đã thỏa mãn em chưa? Chương 7, gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, đột nhiên cô dừng lại, bàn tay nhỏ nhắn linh hoạt nhanh như chớp đánh vào đầu anh một cái, biểu cảm thay đổi 180 độ đệt mịa mày bà đây là lần đầu tiên đấy, sướng chưa? Còn không mau lên, chậm một giây nữa là bà cho mày đi gặp liệt tổ liệt tông. Đấy, còn chưa nói hết thì đôi môi đã bị ai đó chiếm lấy. Đầu lưỡi của hắn điên cuồng bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Trong đầu cô lúc này trống rỗng, mặc kệ hắn đang công phá cửa thành chiếm lấy mọi thứ trong khoang miệng cô. Mãi cho đến khi cô tỉnh táo lại thấy hắn vẫn không ngừng mút lấy môi cô, làm cô không thở nổi mà bụng dưới của cô thì đã căng trướng từ lâu. Cô cắn vào đầu lưỡi đang không ngừng ngọ nguậy chóp miệng mình. Cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng anh ngơ ngác nhìn cô. Không phải cô bảo anh giúp cô giải tỏa sao? Vậy mà giờ lại không cho anh hôn. Tôi bảo anh giúp tôi giải tỏa cơ mà anh hôn tôi làm cái gì? Thì em nói lần đầu tiên, mà lần đầu tiên nghe nói là sẽ đau lắm, phải có khúc dạo đầu thì mới bớt đau. Khúc dạo đầu ở lưỡi à, thật bẩn. Nói rồi cô ném cho anh một cái ánh mắt khinh bỉ. Anh như chợt hiểu ra, à thì ra là cô nghĩ anh từng hôn qua người khác nên mới chê anh bẩn. Đây có phải là dấu hiệu của việc cô đang ghen không nhỉ? Nghĩ thế anh lại thấy lòng mình cứ lâng lâng. Em yên tâm, tôi chưa từng hôn ai ngoài em cả. Lưỡi của tôi chỉ thích quấn lấy lưỡi của em thôi. Tôi không có thời gian tán phét với anh, làm nhanh lên. Không nhanh bà đây đi tìm thằng khác, cách chương.